Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, lấy thương đổi thương. Bành theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Một đạo thanh niên bóng người như là bị một con muỗi đồng dạng. Bành một tiếng bị hung hăng đánh bay. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Thì liền vách tường đều bị xuyên thủng. Nhìn qua, không biết nhiều sao đến khủng bố. Vô số hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Gia hỏa này, lực công kích thật đúng là thật lợi hại. Nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt vẻn vẹn nhìn mình. Chằm chằm Huyết Diêm Long. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt càng là thanh lãnh không ít. Nhìn lên trước mặt Huyết Diêm Long. Nơi này, quả nhiên không hổ là hiên viên hoàng đế di tích. Thì liền một đầu ma thú đều khủng bố như thế. Mà bây giờ, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Chính mình cửu tỷ các nàng. Trước mắt không biết làm sao dạng. Nếu như bọn họ cũng gặp phải dạng này ma thú. Như vậy thật đúng là vô cùng bi kịch nha. Biện pháp chỉ có một cái. Chạy trốn, bằng không, cũng là chờ lấy thịt nát xương tan thời điểm. Có điều, đã như vậy ta cũng cần phải nghiêm túc. Sau cùng, một cái kim sắc bóng người to lớn xuất hiện sau lưng Diệp Thần. Theo tới mà đến là một cỗ càng thêm cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này đã càng thêm nguy hiểm. Hoàn toàn không là trước đó trạng thái có thể đánh đồng. Giống mà tại trước mặt Huyết Diêm Long như đồng cảm giác đến cái gì. Đột nhiên một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến. Theo tới mà đến là vô số hỏa diễm đang gầm thét. Ở trong hư không hình thành từng cái màu lửa đỏ hỏa long. Không chút do dự, đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua đỏ như máu hỏa long. Diệp Thần sắc mặt có chút khinh thường. Lắc đầu, tay phải vung lên. Mà lúc này tại Diệp Thần chung quanh, lại là đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc trường kiếm. Không có chút gì do dự, tay phải lần nữa vung lên. Hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ. Mà ở bên cạnh hư không bên trong trường kiếm. Lúc này lại là đột nhiên mang theo vô số bén nhọn tiếng kiếm reo. Đối với Huyết Diêm Long chạy vội đi qua. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt. Đối với Diệp Thần chạy vội đi qua hỏa long. Căn bản còn không có đi tới Diệp Thần trước mặt. Đã bị kim sắc đến kiếm khí cho một phân thành hai. Trong chớp mắt mà thôi. Căn bản thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy rõ ràng. Bất quá chỉ là ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Sau đó thì triệt để không có sau đó. Có thể nói. Không biết kinh khủng bực nào nha. Đinh đinh đinh mà tại kiếm khí màu vàng óng đi tới Huyết Diêm Long mặt trước thời điểm. Nguyên bản còn tưởng rằng hội trọng thương Huyết Diêm Long. Thế nhưng là, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình kiếm khí chẳng qua là vừa tiếp xúc với Huyết Diêm Long lân phiến liền đã nửa bước khó đi. Nhìn qua, có thể nói là không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cứng rắn muốn mạng tồn tại nha. Cái này, có chút khó làm. Nhìn lên trước mặt thế mà thì ngay cả mình đến kiếm khí đều không thể phá nát lân phiến. Diệp Thần sắc mặt có chút trọng lượng dòng. Chân mày hơi nhíu lại. Đinh đinh đinh mà tại Diệp Thần tay phải lần nữa vung lên tình huống phía dưới. Vô số kiếm khí màu vàng óng lại một lần bao trùm lên đi. Không khác biệt công kích. Giống đến mức trước mặt Huyết Diêm Long nhìn đến. Lại là một tiếng nôn giống. Một đạo 100 trượng to lớn hỏa diễm đối với Diệp Thần bao trùm tới. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào tồn tại. Bành mà về phần trước mặt Diệp Thần. Lúc này căn bản không có mảy may trốn tránh. 100 trượng to lớn hỏa diễm đối với hắn hung hăng đập đánh tới. Sau cùng thì liền vách tường đều đổ sụp. Mà về phần trước mặt Huyết Diêm Long nhìn đến bị chính mình thoáng cái thì cho hung hăng lãng phí. Sau đó hung hăng nện ở trên vách tường Diệp Thần thời điểm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không biết nhiều sao khinh thường. Có thể nói, một cái nhân loại mà thôi. Trong mắt hắn, quả thực chính là như kiến cỏ tồn tại ân nha. Mà dạng này đồ bỏ đi, căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Quả thực cũng là khôi hài. Ngay tại lúc này, mà tại Huyết Diêm Long ánh mắt khinh thường tình huống phía dưới. Một nói kim sắc kiếm quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc theo một vệt máu me tung tóe vô số hỏa diễm dung nham đang không ngừng mì tôm. Mà tại trước mặt Huyết Diêm Long, lúc này càng là kịch liệt gầm hét lên. Một con mắt, đã có huyết dịch đang không ngừng dâng trào. Hiển nhiên, vừa mới, Diệp Thần cũng không phải là bị cái này ra hỏa cho hung hăng đánh bay. Mà là cố ý bị ra hỏa này cho đánh bay. Có Chu Thiên kiếm quang hắn, căn bản không cần sợ hãi điểm này. Như thế một chút xíu năng lực chịu đựng, vẫn là có thể. Ngược lại, chỉ cần hàng không chết chính mình, tùy tiện, mà bây giờ, bị ra hỏa này đập một bàn tay. Từ đó đổi lấy phế bỏ ra hỏa này một con mắt. Có thể nói, ở trong mắt Diệp Thần, chính mình đồng thời không thiệt thòi. Đã thuộc về máu kiếm lời loại kia. Bành bành bành mà ở trong hư không. Vô số diễn giảng bay tới thời điểm. Lại là đồng dạng. Có vô số kim sắc kiếm quang lướt qua hư không. Sau cùng hung hăng đụng vào nhau. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Hiện tại, chỉ có thể làm phiền ngươi. Đi chết đi cho ta, nhìn lên trước mặt Huyết Diêm Long. Diệp Thần sắc mặt càng thêm băng lãnh. Sắc mặt nghiêm túc, mà không biết đến tột cùng là cái gì thời điểm. Tại máu diêm trên đỉnh đầu rồng hư không. Lúc này đã có một thanh 100 trượng to lớn trường kiếm. Tản ra thần thánh ánh sáng màu vàng. Đối với phía dưới Huyết Diêm Long hung hăng nghiền áp xuống tới. Thiên địa nhất kiếm. Thanh âm lạnh như băng theo Diệp Thần trong cổ họng phát ra. Theo tới mà đến là thiên địa vỡ tan, hư không vỡ vụn, vô số khí lưu hướng về bốn phương tám hướng ngang quét tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, hiện tại, Diệp Thần tay bên trong thiên địa nhất kiếm uy lực, so trước đó ở bên ngoài thi triển thiên địa nhất kiếm uy lực còn muốn càng khủng bố hơn. Bởi vì, duy nhất một chút chính là, cái này di tích thế nhưng là Hiên Viên Hoàng Đế di tích, mà tại di tích bên trong. Trong này chân khí nồng độ cùng bên ngoài so ra, căn bản chính là một cái trên trời, một cái trên mặt đất, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, bởi vì điểm này, thiên địa nhất kiếm uy lực, có thể nói là tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có khủng bố cấp độ. Quả thực cũng là để người tê cả da đầu tồn tại, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy nha. Giống mà ở phía dưới Huyết Diêm Long nhìn đến trên đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống 100 trượng kim. Sắc trường kiếm thời điểm, một đôi máu trong mắt màu đỏ, lúc này càng là có nồng đậm hào quang màu đỏ như máu tại không ngừng lưu động. Căn bản không có mảy may sợ hãi. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Long, làm sao có thể sẽ sợ hãi. Còn có một chút, mình lúc này thế nhưng là vô địch. Giống toàn thân có đại lượng khí tức tại không ngừng lưu động. Không ngừng lưu động, mà ở trên người lân phiến. Lúc này càng trở nên nồng đậm mà tươi đẹp. Nhìn qua, quả thực như cùng sống tới một bàn tay. Khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Mà tại Long Giác phía trên, lúc này có một đạo đỏ như máu sắc loan nguyệt xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, thì ngay cả bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Khủng bố như vậy. Giống rít lên một tiếng, Huyết Nguyệt đối với Diệp Thần thiên địa nhất kiếm chạy gấp tới. Bành trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ, hết thảy, dường như hoàn toàn dừng lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.